Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, bay đi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng long tán phổ thỏa đối với chân phàm thỏa hiệp, một mặt là bởi vì là chân phàm đối với hắn thực hiện cấy ngọc thuật. Mặt khác cũng là bởi vì là hắn học trò Ba Dụ đối với hắn bức bách quá đáng. Từ Ba Dụ lời nói, hắn tựa hồ cũng bị chân phàm đả kích, nhưng là thật giống như trốn thoát một kiếp. Nhưng là hắn không biết là, Ba Dụ không phải là bị chân phàm tự mình động thủ đả kích, mà là đệ tử của hắn Meyer Simon. Rất hiển nhiên chân phàm đệ tử cùng long tán phổ thỏa đệ tử giữa tỷ đấu đã hạ màn. Thắng bại đã rất rõ ràng. Chân phàm cũng là tương đối yên tâm. Ngày hôm nay long tán phổ thỏa tư thái thả quá thấp. Đây cũng là hắn sinh tồn chi bản. Hắn đã sắp 100 tuổi, nhưng nhìn còn giống như là hơn 5-60 tuổi dáng vẻ. Hắn có thể duy trì như vậy hình thể, chủ yếu vẫn là bởi vì là hắn tu luyện hàng đầu thuật nguyên nhân. Hơn nữa đây cũng là hắn tại sao phải cho Y Lan hạ xuống đầu. Hơn nữa để cho nàng tìm cường tráng người đàn ông là hắn sử dụng nguyên nhân. Hắn tu luyện một loại bí mật hàng đầu thuật, có thể dùng cổ trùng rút ra lấy đàn ông cường tráng tinh khí thần, sau đó hóa cho mình dùng, để cho mình vĩnh bảo thanh xuân. Bất quá môn bí thuật này còn không coi là ác độc. Tối thiểu những người đàn ông này sẽ không bởi vì là điều đi tinh khí thần sẽ chết. Chẳng qua là sẽ bệnh nặng một trận mà thôi. Dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc này long tán phổ thỏa là có thể người già trẻ lại. Lúc này, những cái kia bị chọn chúng người đàn ông, nói không chừng liền sẽ phải chịu lớn hơn tổn thương. Còn như có thể chết hay không? Long tán phổ thỏa bây giờ còn chưa tới loại cảnh giới đó, cho nên còn không thể nói. Nhưng là tuyệt đối với người có tổn thương thật lớn. Cầu tiên sinh chân thả qua ta lần này. Sau này ta nhất định cùng người làm thiện. Lại nữa dùng hàng đầu thuật hại người. Thề làm chứng. Vừa nói long tán phổ thỏa thì phải thề. Nhưng là bị chân phàm ngăn cản. Cái này long tán phổ thỏa tại có thể chiến thắng đối phương thời điểm, thì sẽ lòng dạ ác độc. Một khi đánh không ăn đối phương, sẽ thỏa hiệp đầu hàng. Đây cũng là hắn sinh tồn triết học. Một bên Mã Na làm phiên dịch, không phiên dịch một câu, nàng cảm thấy hả giận một phần, vẫn không ngừng để mắt thần liếc trước chân phàm. Nếu như không phải là người đàn ông này, tự mình nói không chừng cùng cha liền bị hòa thượng này hại chết. Vừa lật dịch lại thỉnh thoảng để mắt đi chừng hắn, có lúc còn cắn răng nghiến lợi. Chồng ngọc là không thể ở lấy ra, bởi vì là nó đã cùng ngươi máu thịt cùng tinh thần liên tiếp ở cùng một chỗ. Cho dù là ta, cũng không thể lấy ra. Nhưng là, ta có thể giúp ngươi chế trụ nó. Ở chế trụ nó thời gian, ngươi vậy có thể sử dụng hàng đầu thuật. Còn như ngươi sử dụng hàng đầu thuật là hại ngươi còn là cứu ngươi, cái này ta không quản được. Chân phàm nhàn nhạt nhìn hắn nói một câu. Long tán phổ thỏa hại không sợ ngươi. Đặc biệt là người nước Thái, cùng mình quan hệ thật đúng là không lớn. Nhưng là, nếu như ngươi dám đả thương bạn của ta, thật xin lỗi, long tán đại sư, ngươi sẽ phải chịu so với cái này càng nghiêm trọng hơn cắn trả. Ngươi không chỉ sẽ mất đi ngươi hàng đầu thuật, hơn nữa tất cả của ngươi người xương cũng biết ngứa, ngứa triệt cánh cửa lòng. Cho nên ngươi sẽ không nhịn được muốn nắm, biết đem ngươi ra bắt nát vụn. Đem ngươi bắp thịt bắt loạn, sau đó trực tiếp chộp vào xương ở trên. Ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi hai chân, hai tay, thậm chí nhiều hơn địa phương bị bắt ra xương cái loại đó bộ dáng sao? Chân phàm đem mặt đến gần long tán phổ thỏa trước mặt. Nhất thời bị sợ đang suy nghĩ giống cái loại đó khủng bố cảnh tượng long tán phổ thỏa giật mình. Không nhịn được liền hướng sau đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Đáng thương trông mong nhìn chân phàm, giơ tay thề, tiên sinh chân, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn bạn ngươi. Tố phàn tiên sinh là của ngài bạn sao? Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Nếu như ai muốn tìm bọn họ phiền toái, ta thì sẽ để cho bọn họ đẹp mắt. Hắn bây giờ chỉ có nhanh cho thấy mình trung thành, mới có thể lấy được chân phàm tín nhiệm. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Không có ai sẽ nguyện ý bị loại hành hạ này. Tốt lắm, Long Tán Đại Sư, ngươi có thể đổi ý. Nếu như ngươi không tin, ta có thể để cho ngươi thử một lần loại này ngứa triệt cánh cửa lòng cảm giác. Chân phàm nhìn Long Tán Đại Sư ánh mắt còn có chút lóe lên. Liền khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái Long Tán Phổ Thỏa bả vai. Sau đó liền đứng lên. Long Tán Phổ Thỏa chỉ cảm thấy bả vai một cổ hơi thở từ từ giống như là dòng suối vậy đi sâu vào. Liền mình trong cơ thể. Sau đó từ từ dạo chơi đi tới toàn thân. Một cổ ngứa cảm giác tê tê từ trong đáy lòng dâng lên. Nhất thời liền tràn ngập đến toàn thân. Hắn lập tức liền nhảy cỡn lên. Quái khiếu khắp nơi bơi. Hai tay bắt đầu ở trên đùi. Trên cổ bắt não. Dừng lại. Dừng lại. Tiên sinh chân. Ta tuyệt không hài lòng. Long Tán Đại Sư ủ một tiếng liền quỳ xuống trước chân phàm trước mặt. Ta tuyệt không hài lòng. Ta biết tiên sinh chân người thủ đoạn. Được rồi, nếu ngươi biết, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm, cho dù là cách xa ngoài vạn dặm, ta cũng có thể để cho ngươi tùy thời phát tác. Chân phàm cười một tiếng, sau đó lại nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện. Tố Phàn đã quyết định đem ngôi biệt thự kia đưa cho ta. Cho nên, ngươi tốt nhất giúp ta xem chặt điểm. Đừng để cho ngoài ra có lòng người tới mưu đồ chuyện này. Đến đây chấm dứt. Được không? Dĩ nhiên được. Long Tán Đại Sư nhanh vừa nói. Sau đó bỏ dậy hướng về phía chân phàm chấp tay hành lễ. Tốt lắm, ngươi có phải hay không còn có lời gì muốn nói với ta? Chân phàm cười mỉa nhìn Long Tán Đại Sư. Ngươi không phải đã sớm coi là đến chúng ta phải tới sao? Nói đi, ngươi coi như đến cái gì? Đây là ta hù dọa ngươi. Ở mình trong chùa miếu giả thần giả quỷ. Ngài chê cười. Ta là muốn nói cho ngài. Ta cái này tam đồ đệ ở địa phương nào. Hắn một mực có cùng ta giữ liên lạc. Cho nên ta biết hắn chỗ ẩn thân. Người nhất mau sớm tìm được hắn. Bởi vì là nhất gần hắn dự định sẽ nước Thái. Mặc dù nói muốn tới tìm ta. Nhưng là ta cũng không biết hắn câu kia là thật. Câu kia là giả. Long Tán Đại Sư nhìn chân phàm. Ta đây cũng tính là đại nghĩa diệt thân. Như vậy nói cho ta địa chỉ đi. Ta sẽ đi tìm được hắn. Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi còn có hắn giấy viết thư. Tốt nhất cho ta đóng kín một cái. Chân phàm nhìn xem Long Tán Đại Sư. Ngươi không biết không cho chứ. Mặc dù ta biết ngươi giúp hắn làm một ít chuyện tình. Nhưng là những cái kia cũng cùng ta không liên quan. Ta sẽ không tiết lộ cho người khác. Được. Tốt. Ta lập tức lấy tới. Long Tán Đại Sư yên tâm. Hắn quả thật cùng hắn tên đồ đệ này làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự việc. Đều là thông qua giấy viết thư lui tới loại này nguyên thủy biện pháp làm. Chỉ chốc lát sau, Long Tán Đại Sư liền lấy một sấp lớn giấy viết thư tới. Chân phàm để cho Mã Na xem. Tùy tiện tìm đóng kín một cái ba dụ giấy viết thư. Lấy ra, liền bỏ túi bên trong. Cười nói, tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Nếu Y Lan tha thứ ngươi, vậy ta cũng chỉ không truy cứu. Gặp lại, chúng ta đi thôi. Vừa nói hướng về phía Tố Phàn người một nhà gật đầu tỏ ý. Dẫn đầu liền đi ra ngoài. Tố Phàn cùng Y Lan còn có Mã Na ngay sau đó liền đi theo ra. Tiên sinh chân, ta, chấm ngoặc kép, Long Tán Đại Sư nhanh hướng về phía chân phàm nói. Ta đã vì ngươi chế trụ. Ngươi có thể mình thử một chút. Dĩ nhiên. Nhớ lời ta. Cấy ngọc là tùy thời có thể khôi phục. Chân phàm quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này. Để cho Long Tán Đại Sư từ đầu đến chân đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Người này là người tu đạo sao? Làm sao sử dụng thuật pháp so mình cái này hàng đầu sư còn ác hơn độc nhiều như vậy? Chân phàm đi ra. Tố Phàn người một nhà cũng nhanh đi theo trừ miếu. Long Tán Đại Sư một đường thận trọng đưa ra. Sau đó đưa mắt nhìn chân phàm các người rời đi lúc này mới thở dài than thở. Vẫn là tiến vào. Mới vừa rồi hắn thử một chút. Mình quả thật đã khôi phục. Hắn thậm chí không nhìn thấy chân phàm như thế nào thi triển đạo thuật. nhưng phải thì phải như vậy khôi phục. Cái này làm cho hắn đối với chân phàm càng thêm kiêng kỵ. Nguyên bản còn muốn thử một lần ranh giới cuối cùng, tâm tình cũng không dám có nữa. Dọc theo đường đi đi ra, Mã Na giống như là một cái sung sướng chim vậy vây quanh chân phàm bên người vòng tới vòng lui. Thỉnh thoảng cười khanh khách, vui vẻ nói, thật là hả giận, quá hết giận, nhìn cái này đạo mạo nghiêm trang giả hòa thượng bộ kia khóc lóc lưu thế dáng vẻ. Lại muốn hắn ngày thường chứa như vậy thần thánh hình dáng. Ta liền cảm thấy chán ghét, oan gia nên cởi không nên buộc, chúng ta sau này chú ý một ít mới phải. Tố Phàn trong lòng cũng thật cao hứng, nhiều năm ác mộng rốt cuộc trừ đi, hắn cảm giác được mình đem biệt thự tặng cho chân phàm. Thật sự là một người vô cùng lớn đặc biệt quyết định anh minh, cũng để cho mình từ trong vòng xoáy thoát thân mở. Đến biệt thự, Tố Phàn cũng không, liền cầm cửa phòng chìa khóa đưa cho chân phàm nói. Đây là biệt thự chìa khóa, ngài cầm trước, chúng ta cái này 2 ngày thì sẽ rời cách nơi này. Hơn nữa ta còn biết mời người mỗi ngày đối với nơi này tiến hành quét dọn. Nếu như ngài muốn đi qua nghỉ dưỡng, trước thời hạn nói cho ta, ta sẽ đích thân tới bố trí. Hắn nói rất chân thành, Y Lan cũng gật đầu liên tục nói. Tiên sinh chân, ngài cứu chúng ta người một nhà này, đưa một ngôi biệt thự cũng đã tỏ ra rất mất mặt. Mời không nên cự tuyệt, huống chi ngài trả lại cho Tố Phàn lớn như vậy cơ hội, để cho hắn có thể đại lý ngài rượu vang, cho nên xin ngài không nên từ chối. Nói xong cho chân phàm ngồi một cái lễ, chân phàm nhận lấy chìa khóa, nhưng chỉ là cầm một cái chìa khóa, đem dư thừa chìa khóa đưa trả lại cho Mã Na, cười nói, mặc dù là đưa cho ta, nhưng là ta có thể cho bạn ở à, các ngươi chính là bạn của ta, liền ở nơi này đi, ta tới nước Thái thời gian sẽ không quá nhiều, ở lại chỗ này cũng là lãng phí, hơn nữa, các ngươi một nhà lần nữa tìm nhà cũng thật phiền toái, cho nên ta cầm một cái chìa khóa, có thời gian ta lại tới. Tố Phàn còn muốn từ chối, nhưng là chân phàm kiên quyết không đồng ý, cho nên hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt đồng ý trước tạm thời ở nơi này. Nếu như chân phàm lúc nào muốn tới ở, hắn tùy thời đều có thể dọn đi. Thật ra thì hắn trong lòng đã sớm đã quyết định chủ ý. Ở bên ngoài mua thêm một ngôi biệt thự, ngay tại chân phàm biệt thự này bên cạnh. Vì vậy chân phàm lại ở chỗ này ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai liền ngồi máy bay bay đi liền New York. Tố Phàn người một nhà một mực đưa đến sân bay, nhìn máy bay cất cánh, lúc này mới quay trở lại. Dọc theo đường đi, Tố Phàn cùng Y Lan vừa nói vừa cười. Tâm bệnh của bọn họ đi, tâm tình cũng biến thành ung dung khoái trá, tựa như vừa tìm được ban đầu yêu nhau thời điểm tuổi tác. Trong toàn bộ quá trình chỉ có Mã Na có chút yên lặng không nói. Nàng không có bắt đầu, là Tố Phàn tự mình lái xe đưa chân phàm. Mã Na ngồi ở phía sau, xuyên thấu qua kính cửa sổ nhìn từ từ bay hướng thiên không máy bay chở hành khách. Trong lòng có chút khổ sở, rất nhanh vợ chồng hai cảm giác được con gái dị trạng. Không kiềm được nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không cách nào trợ giúp nàng. Tối ngày hôm qua, Tố Phàn liền cùng Mã Na đã nói chuyện này. Hắn thậm chí cổ động Mã Na đi tìm chân phàm trò chuyện một chút. Hai người đi ra ngoài một chút. Nhưng là Mã Na nhưng tạm thời rút lui. Trải qua sau chuyện này, chân phàm ở Mã Na trong lòng hình tượng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nàng một mặt muốn thân cận hắn, một mặt lại cảm thấy chân phàm thật sự là quá có bản chuyện. Hơn nữa cách mình vô cùng xa xôi. Chính là loại mâu thuẫn này tâm lý, để cho Mã Na ở tối hôm qua do dự. Bây giờ chân phàm đã rời đi, nàng nhưng vô luận như thế nào cũng vui vẻ không đứng lên. Cái này thật giống như cũng không phải là tình yêu, chẳng qua là một loại không muốn xa rời. Người đàn ông này có quá nhiều để cho cô gái say mê địa phương. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới một chuyện, đó chính là nàng có thể đi Los Angeles. Đi theo chân phàm đi học tập trung y, đến lúc đó, liền lại có thể gặp được hắn. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http